Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc đó cô sẽ hận anh vì đã giấu giếm cô. Cận Trường Sinh đã đặt trước ở khách sạn hai phòng lớn có ban công hướng ra biển. Chỉ cần mở cửa kính bước ra là có thể nhìn thấy mặt biển xanh biếc ở phía trước mắt. Gió biển thổi lồng lộng khiến những tàu lá dừa lắc lư trong gió không ngừng. Từ từ mặt mày hớn hở, vui vẻ đến mức không thể chờ đợi được nữa. Cô chạy vào phòng ngủ để thay bikini, cầm chiếc phao bơi kéo Trường Sinh chạy về phía bờ biển. Cận Trường Sinh đi theo phía sau Tư Tư, nhìn thấy làn da trắng như tuyết của cô nổi bật trong bộ bikini màu đỏ. Màu trắng đó sáng đến mức gần như trong suốt, độ sáng người gần như chói mắt đó đã làm cho ánh mắt của anh đau nhức. Chàng trai trẻ tuổi vội vàng thu hồi lại ánh mắt, ngẩng đầu lên nhìn trời, nhưng chỉ thấy mây cuốn bay đầy trời, gió biển thổi tới, mang theo hương vị mặn mặn riêng có của biển, làm cho tâm hồn của anh tràn ngập khoái cảm thoải mái, sung sướng không nói ra được. Cùng với nụ cười hé mở càng ngày càng đậm đà, thì gương mặt của Trường Sinh dần dần trở nên rạng rỡ, ngọt ngào tựa như ánh nắng vàng làm say lòng người. Tết âm lịch trôi qua khoảng 20 ngày, thời gian chính khách của thành phố A đã có một sự thay đổi không nhỏ. Mới đầu là chuyện bí thư Triệu ở ban kỷ luật thanh tra được đề bạt làm phó bí thư tỉnh ủy A kiêm bí thư thành ủy phố B, kế tiếp vào vị trí của bí thư Tiếu, nguyên bí thư thành ủy phố A, năm trước đã lùi vào trong hậu trường. Lại thêm chuyện, phụ trưởng vụ tổ chức cán bộ Hà Sĩ Kiệt, được người coi là cánh tay phải thân tín, đã từng là trợ thủ đắc lực của bí thư Tiếu. Thời điểm bắt đầu chuyển sang năm mới, lại đột nhiên đệ đơn lên, báo cáo xin từ chức. Khi bí thư Triệu nhìn thấy lá đơn từ chức của Hà Sĩ Kiệt, thì ông ta cũng cảm thấy giật nảy mình. Mấy lần ông ta đã thuyết phục anh ở lại nhưng đều không có kết quả, cuối cùng đành phải chuyển đơn từ chức của anh lên cấp trên. Mà lúc này trong thành phố A lại lan truyền ra một tin tức nói rằng năm đó bí thư Tiếu có mối bất hòa với bí thư Triệu, mà hiện nay bí thư Tiếu đã lùi vào trong, bí thư Triệu được thăng chức, thời gian tới vụ trưởng phòng Hà sẽ không còn được sống dễ chịu nữa rồi. Bởi vì bị chèn ép cả ngoài lẫn sáng trong tối nên vụ trưởng Hà mới tự động đệ đơn xin từ chức. Những lời này dần dần truyền rộng ra, bí thư Triệu nghe thấy hết sức tức giận. Sau mấy lần ông tức giận, dần dần chỉ còn nghe thấy tin tức phong thanh. Mà Hà Sĩ Kiệt lại cứ như mắt điếc tai ngơ, ngày ngày chỉ ở bên cạnh con gái yêu của mình. Khi đơn từ chức của anh được phê chuẩn thì mùa xuân đã bước sang tháng 3. Tĩnh Trì muốn mời Thanh Thu đi ra biển chơi để giải sầu, tất nhiên Mạnh Thiệu Đình cũng đi theo cô. Trước khi khởi hành, Cố Lưu Tô và Lục Phóng cùng với cậu con trai quý tử Lục Hải Không nhà mình cũng muốn đi đến để tham gia náo nhiệt, dứt khoát liền hẹn luôn cả Hà Sĩ Kiệt cùng đi. Bởi vì nghĩ đến nặc nặc từ khi trở về sống bên cạnh mình đến giờ, anh vẫn chưa bao giờ đưa con gái đi du ngoạn bất cứ nơi nào cả. Vừa vặn gặp lúc đơn từ chức của mình đã được phê duyệt, không còn là quan chức, người anh như là nhẹ nhõm hẳn. Hà Sĩ Kiệt vui vẻ đồng ý luôn. Khi đoàn người đi tới sân bay, vô tình gặp được Thẩm Bắc Thành. Mạnh Thiệu Đình hết sức kinh ngạc, sau khi hỏi han một hồi mới biết được rằng Thẩm Bắc Thành phải đi đến Tam Á để giải quyết công việc. Ở bên đó đang khởi công xây dựng một khu làng du lịch, nhưng hiện tại có một hạng mục đang gặp trở ngại. Vừa vặn nhóm người của Tĩnh Tri cũng đang có ý định muốn Tam Á nghỉ ngơi, vì vậy cả nhóm dứt khoát cùng nhau đi chung cho phê. Sau khi lên máy bay, đương nhiên Tĩnh Tri và Thiệu Đình mang theo Kha Kha cùng ngồi một chỗ, còn cả gia đình Lục Phóng và Lưu Tô cùng với Lục Hải Không tất nhiên cũng sẽ ở chung một chỗ, chỉ còn lại ba người nam nữ còn độc thân kia. Hà Dĩ Kiệt ôm nặng nặng, ánh mắt thoáng đảo nhìn quanh một cái, dứt khoát chọn ngay cho mình một chỗ rồi ngồi xuống. Chỉ có Thanh Thu lúc này vẫn giữ bộ dáng không thèm quan tâm, vô cùng tự nhiên thoải mái, dứt khoát đi đến vị trí ngồi bên cạnh cửa sổ tảo mạn máy bay. Trong phút chốc, tất cả ánh mắt của mấy người đều tập trung trên mặt của Thẩm Bắc Thành. Thẩm Bắc Thành đứng ở lối đi trên máy bay, lòng dạ lúc này đã cuộn lên giống như là nước đun sôi vậy, xao động không ngừng. Anh nhìn qua chiếc ghế còn trống ở bên cạnh cô, rất muốn đi sang để ngồi xuống, muốn thấy quần cô lên một chút, rồi lại không dám. Thời tiết đầu mùa xuân đã có ấm áp hơn, nhưng lúc này khí trời vẫn còn có một chút lành lạnh. Thành Thu mặc chiếc áo khoác lửng màu đen, chiếc quần bó có hoa văn hình bông tuyết được nhét ở trong bốt cao gót. Mái tóc ngắn thoáng nhìn qua, thấy hình như cũng đã dài ra hơn được một chút. Thoạt nhìn có cảm giác, cả người của Thanh Thu lúc này tỏa ra một khí chất dịu dàng, và trầm lắng hơn rất nhiều. Chiếc khăn quàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net